Quỷ dị thế giới tiến hóa đại thần. Tác giả: Tiểu Hồ Ca. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 451, hành tung. Một đầu đại quỷ dọc theo vách đá bò tới. Tại tầm thường mắt người bên trong, căn bản không có bất cứ dấu vết gì, chỉ có một cỗ âm trầm gió lạnh thổi tới. Lục Trường Sinh cong ngón búng ra, kình phong bắn ra, bùm một tiếng, chính giữa cái kia đánh tới đại quỷ bề ngoài, thẳng đem đầu của nó đều cho chấn vỡ. Âm thể lại lên một tầng lầu. Hiện tại dù là không tiến vào âm thể trạng thái, đều có thể thấy rõ ràng bình thường quỷ ẩn nấp thủ đoạn. Như Khổ kinh ngạc nhìn hắn một cái. Trường Sinh thí chủ thế nhưng là mở thiên nhãn. Thiên nhãn, thấy Lục Trường Sinh biểu lộ không giống làm bộ. Như Khổ giải thích nói, thiên nhãn chính là tu luyện diễn sinh ra một loại thủ đoạn. Có thể nói là ngũ giác một loại tiến giai hiệu quả. Trường Sinh thí chủ, mặc dù cùng ta đều là tam tinh giai đoạn, nhưng cùng tinh cũng có chia cao thấp. Ta cho là ngươi là mở thiên nhãn. Không phải, Lục Trường Sinh lắc đầu nói. Như Khổ cũng không có hỏi tới. Mỗi cá nhân trên người đều có bí mật, nhất là thiên tài càng là như vậy. Chỉ là trong lòng đối với Lục Trường Sinh đánh giá là càng ngày càng cao. Tàng Sơn mãnh thú tốc độ thả chậm rất nhiều. Vị trí này địa thế hiểm trở, rừng cây tùm, chính là dễ nhất giấu quỷ chỗ. Cũng may, linh cấp quỷ cũng ít khi thấy. Có hai người bảo vệ, thật cũng không gặp được phiền toái gì. Mắt thấy được ban đêm, liền ngừng lại, dựng thẳng lên linh trúc. Bóng đêm giáng lâm, bốn phía quỷ mị mọc thành bụi. Có thật nhiều quỷ dị âm thanh âm vang lên. Hai người tùy ý xếp bằng ở linh trúc phía dưới. Ở giữa nằm sấp Tàng Sơn mãnh thú. Đối bốn phía động tĩnh không có phản ứng chút nào. Ban đêm đi qua, hai người từ dưới đất đứng lên, quăng ra linh trúc về sau, liền một lần nữa rơi vào Tàng Sơn mãnh thú phía trên, tiếp tục hướng phía trước vọt tới. Hai ngày về sau, Tàng Sơn mãnh thú theo một mảnh rừng đá bên trong thoát ra. Địa thế bắt đầu trở nên nhẹ nhàng, cây cối núi đá cũng biến thành thưa thớt không ít. Khu vực này hẳn là có hạng trung doanh địa. Như Khổ nói, Lục Trường Sinh buông ra tinh thần cảm giác. Từ khi đem đan thuật tiến hóa chí bạch ngọc cấp về sau, tinh thần của hắn cảm giác lại khuếch trương rất nhiều. Nếu là toàn lực buông ra, có thể đạt tới vạn mét phương viên. Chỉ chốc lát, hắn đã tìm được cái kia hạng trung doanh địa chỗ. Tìm được cái phương hướng này, Trường Sinh thí chủ như thế nào biết được? Trực giác. Như Khổ mặc dù không tin, nhưng vẫn là lựa chọn hướng cái phương hướng này lao đi. Một khắc đồng hồ về sau, hắn cũng đã nhận ra doanh địa chỗ. Lập tức cảm thấy kinh hãi không thôi. Càng là hiểu rõ, càng phát giác được Lục Trường Sinh đáng sợ. Ta đi xem một chút có thể hay không thuyết phục bọn hắn rời đi. Trường Sinh thí chủ, tạm thời chờ ta ở đây một chút. Lục Trường Sinh liên tiếp giết chết hai cái linh cấp quỷ. Không bao lâu, Bắc Sơn doanh địa vị trí tất nhiên sẽ nghênh đón phiền toái càng lớn. Như đến lúc đó đối phương tìm không thấy Lục Trường Sinh, nói không chừng sẽ tác động đến xung quanh doanh địa. Lục Trường Sinh gật đầu, xếp bằng ở Tàng Sơn mãnh thú trên lưng. Hắn một chút xíu buông ra tinh thần cảm giác. Doanh địa vị trí có chút mơ hồ. Hiển nhiên, đối với cảm giác loại lục soát thủ đoạn vẫn là có nhất định ngăn cản. Nếu không phải tinh thần hắn cảm giác có biến hóa về chất, cũng khó có thể phát hiện doanh địa chỗ. Hắn bỗng nhiên kinh ồ lên một tiếng, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, vỗ vỗ dưới thân Tàng Sơn mãnh thú. Sau một khắc, lập tức biến mất ngay tại chỗ. Như Khổ cùng Lục Trường Sinh sau khi tách ra, cũng không lâu lắm, liền rơi vào một vùng thung lũng trước. Khổ hạnh tăng Như Khổ cầu kiến doanh địa các vị thí chủ. Hắn chắp tay trước ngực nói. Một lát sau, cái kia trong rừng chính là thoát ra một vị mặc âm bào võ giả. Ánh mắt tại Như Khổ trên thân dừng lại một chút. Nói, Khổ hạnh tăng đến chúng ta cái này doanh địa có chuyện gì? Như Khổ nói, tới đây là vì báo cho các vị. Này mà sẽ có đại nạn. Hừ hừ, thật sự là nói bậy nói bạ. Lại là một tên âm bào lướt ra. ánh mắt lạnh lẽo mà nhìn xem Như Khổ. Nói, đại sư đến từ đâu thì về nơi đó đi. Chúng ta doanh địa liền không chấp nhận hảo ý của đại sư. Như Khổ mày nhăn lại. Việc này liên quan sinh tử sự tình. Làm sao như thế hời hợt. Các vị thí chủ phải chăng muốn báo cho một chút doanh địa người quản lý. Dù sao cũng là sinh tử đại sự. Không cần. Sau xuất hiện âm bào võ giả há mồm lên đường. Bất quá. Ban đầu xuất hiện người võ giả kia lại là nói. Đợi chút nữa. Hắn nhìn về phía Như Khổ. Nói. Xin hỏi đại sư ra sao chuyện. Như Khổ nói hết mọi chuyện. Hai tên âm bào võ giả tựa hồ cũng biết mức độ nghiêm trọng của sự việc. Vì vậy nói. Còn xin đại sư chờ một lát. Nói. Một tên khác âm bào võ giả đã quay đầu chui vào trong một khu rừng rậm rạp. Cách đó không xa liền là doanh địa cửa vào. Thời gian từng giờ trôi qua. Như Khổ cũng không hấp tấp. Rốt cục. Một thân ảnh theo trong cửa vào chui ra. Xin hỏi đại sư xưng hô như thế nào? Huyền không tự Như Khổ. Như Khổ tự giới thiệu. Nguyên lai là Như Khổ đại sư. Thất kính thất kính. Người tới vừa nói một bên cùng Như Khổ nghe ngóng. Lại không có chút nào mời người đi vào dự định. Một hồi lâu. Như Khổ chính là nói. Sự tình chính là như vậy. Như là đã cáo chi thí chủ. Cái kia Như Khổ liền xin được cáo lui trước. Thấy doanh địa người quản lý biểu lộ cùng giọng nói. Như Khổ liền biết. Muốn đối phương mau chóng di chuyển là không thể nào. Dứt khoát cũng không nói thêm lời. Đa tạ đại sư. Người tới nói một tiếng. Giọng nói cũng là coi như cung kính. Chờ Như Khổ bóng lưng biến mất. Hắn mật âm nói. Xem trọng nơi này. Tận lực đừng bại lộ. Được rồi. Vâng. Đại nhân. Như Khổ trở lại tại chỗ. Vừa vặn nhìn thấy Lục Trường Sinh theo một phương hướng khác thoát ra. Trên tay nắm lấy một bộ có chút cũ nát quần áo. Ngươi làm ra cái này quần áo làm gì? Đây là ta một cái bằng hữu cũ mặc quần áo. Lục Trường Sinh trầm giọng nói. Bằng hữu cũ. Lục Trường Sinh gật đầu. Cái này quần áo là hắn tại bên ngoài một dặm trong thôn tìm tới. Thôn rõ ràng là doanh địa trục xuất sử dụng. Nói cách khác, cái này bộ quần áo nguyên chủ đã từng tiến vào qua cái này doanh địa. Sau đó bị khu trục đến trong thôn. Còn tốt, cái này quần áo cũng không phải là hắn quen thuộc nhất những cái kia. Mà là hạ giới một vị thế lực lão tổ. Những người này cùng Lục Trường Sinh không quan hệ nhiều lắm. Mệnh bài cũng không có tại trên tay hắn tồn tại. Tự nhiên không biết đối phương bỏ mình. Đàm luận đến ra sao? Lục Trường Sinh đổi đề tài. Đối phương tựa hồ không muốn nhìn thấy ta. Ồ, như thế thú vị. Tại bát hoang bên trong. Khổ hành giả hình như đưa ấm áp hỉ thước. Có chút được người hoan nghênh. Bị ghét bỏ lại là hiếm thấy. Xem ra, trong doanh địa hẳn là có bí ẩn gì đi. Trường Sinh đạo bạn nghĩ nhúng một tay. Lục Trường Sinh gật đầu. Theo tàng sơn mãnh thú trên lưng bay xuống. Làm phiền đại sư chờ đợi ở đây. Ta đi một chút sẽ trở lại. Không đợi Như Khổ kịp phản ứng. Hắn đã vọt ra ngoài. Một lát sau. Liền đến cái kia doanh địa cửa vào trước. Không biết hai vị có thể hay không tạo thuận lợi. Hỗ trợ thông báo một chút. Hắn hướng phía cách đó không xa rừng rậm nói. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh im ắng. Lục Trường Sinh lông mày chăm chú nhăn lại. Mấy chục mét có hơn trong rừng rậm. Chính cất giấu hai tên âm bào võ giả. Tại sao lại tới một người? Nhìn cái kia trang phục không giống như là khổ hành giả. Dám đảm đương khổ hành giả. Tối thiểu cũng phải có tam tinh cấp thực lực. Mà đến tam tinh cấp. Phần lớn không cần dùng âm bào đến che lấp tự thân khí tức ba động. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.